Chu Vượng Ngục lúc này mới hiểu ra, hắn nhướng mày nhìn Ngục Sở Bạch. Như thế nào, ngươi còn muốn đi làm quan? Cách Trương,